Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2221, quả nhiên là anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh một tiếng. Nhóc con, không phải vừa rồi cậu còn rất bình tĩnh sao? Sao bây giờ lại không bình tĩnh nữa? Bản tháp có thể nói cho cậu biết một tin tức. Con long hồn này chẳng những có thể trở thành kiếm linh của cậu, mà nó cũng có thể trở thành kiếm hồn của Kiếm Đoạn Long. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Kiếm hồn là cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Kiếm hồn là thứ sau khi kiếm linh tiến hóa biến thành. Kiếm linh có thể để binh khí sinh ra ý thức. Kiếm hồn giống như là con người có được linh hồn vậy. Nói một cách khác, tôi là tháp hồn của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đậu má. Diệp Bắc Minh vô cùng mừng rỡ. Tôi đã hiểu vì sao ông lại kích động như vậy rồi. Bởi vì tôi còn kích động hơn cả ông. Mau nói cho tôi biết, phải dùng biện pháp gì mới có thể thu phục được con long hồn này? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra một câu. Biện pháp đơn giản nhất là đánh bại nó. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, chuyện xảy ra ở trong Trụy Long Cốc truyền đi như sóng biển. Gần như chỉ trong vòng một giờ, chuyện này đã truyền ra khắp những gia tộc thượng cổ như nhà họ Chu, nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo. Lăng Thăng Long chết rồi, Ngạo Cửu Thiên cũng chết, Lãnh Vô Thần cũng đã chết, Thạch Bà Bà và Quỷ Y Môn Lão Tổ cũng ngã xuống. Đám người tu võ cấp cao của nhà họ Thương, nhà họ Hùng, nhà họ Phương, nhà họ Nguyên, nhà họ Hứa đều bị diệt toàn bộ. Sau khi đám nhân vật cấp cao của những tông môn và thế lực khác biết được việc này, tất cả đều há to miệng, hoàn toàn nghẹn ngào. Nhà họ Đỗ, trong thư phòng của gia chủ, một người đàn ông trung niên nhìn mật thám quỳ trên mặt đất, kinh hãi đứng lên. Đây là chủ nhân nhà họ Đỗ, Đỗ Vũ Hằng. Giờ phút này, trên mặt Đỗ Vũ Hằng toàn là vẻ không dám tin. Mấy trăm ngàn người tu võ còn không thể giết chết một mình nữ hoàng độc tiên. Không thể nào. Mật thám quỳ trên mặt đất trả lời. Gia chủ, ngài đoán đúng rồi. Đúng là không phải một mình nữ hoàng độc tiên giết hết những người này. Đỗ Băng Nhược ở bên cạnh nóng lòng nói. Mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mật thám thấp giọng nói. Bẩm tiểu thư, tôi mới nhận được tin tức mới nhất từ trong miệng một vị nguyên lão của võ đạo minh. Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh làm. Cái gì? Đỗ Vũ Hằng ngây người. Diệp Bắc Minh, làm sao có thể? Không phải cậu ta mới vừa rời đi từ nhà họ Chu sao? Sao cậu ta lại đến Trụy Long Cốc? Đỗ Băng Nhược mở to đôi mắt đẹp. Quả nhiên là anh ấy. Mật thám gật đầu, đúng vậy, cách chương.